Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Trận Ngân. Dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ dọa cho phát sợ. Cách cục này quá hùng vĩ cùng khủng bố rồi. Tô Viêm linh hồn đều muốn đọng lại, thậm chí hình ảnh này giống như đã từng quen biết. Chính là Tô Viêm được quái lạ màu đen thần thiết. Bên trong ẩn giấu truyền thừa, nhưng là trong thần thiết màu đen truyền thừa, cùng nơi này so ra, đó là khác biệt một trời một vực. Thí luyện tháp truyền thừa cùng màu đen thần thiết vô pháp so sánh. Trong thần thiết màu đen truyền thừa mới là đáng sợ, hơi một tí đều có thể vỡ diệt người thần hồn. Ầm ầm, ngay ở Tô Viêm quan sát thời khắc, vòng trời run rẩy, ngàn vạn chân long đáp xuống. Chúng nó tựa hồ là đại lục hội tụ mà thành mạnh nhất tinh hoa sinh mệnh. Cuồn cuộn buông xuống thời khắc, trong phút chốc xung kích hướng về Tô Viêm. Không được, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, đều là hướng về phía hắn đến. Thời khắc này hắn phát ra từ linh hồn kinh hãi, có một loại bị quần long oanh thành cho tàn cảm giác. Tử vong thời khắc, tất cả tựa hồ cũng trở nên trầm chậm, loáng thoáng, Tô Viêm phát hiện trong bầy rồng dần hiện ra rất nhiều quái lạ ký tự. Những ký tự này hắn từng ở màu đen thần thiết trong truyền thừa từng thấy. Có thể rườm rà trình độ, vô pháp cùng trong thần thiết màu đen truyền thừa sánh vai. Chính là những ký tự này, hội tụ thành đáng sợ đại thế, dẫn dắt xuất thế người vô pháp chống cự sức mạnh, thiên địa đại thế, có thể trấn càn khôn. Không đúng, đây là ảo cảnh, vấn đề ở những ký tự cổ quái này ở trong. Những bùa vẽ quỷ này là cái gì? Tô Viêm căn bản xem không hiểu, nhưng là khi hắn xem tới trong này vấn đề, quỷ dị chính là, hết thảy đều tản đi, vĩ đại thiên địa đại thế cũng cùng lùi tán. Hô, Tô Viêm hút ngụm khí lạnh, sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh, hắn cau mày suy nghĩ, vừa nãy đến cùng trải qua cái gì? Còn có khoáng thạch màu đen, cùng thí luyện tháp có quan hệ gì đây? Tô Viêm nội tâm rất khó bình tĩnh lại, xưa nay đến học viện bắt đầu, khoáng thạch màu đen một khi tới gần thí luyện tháp liền tỏa nhiệt. Quãng thời gian trước hắn muốn lần thứ hai quan sát một lần truyền thừa. Kết quả khoáng thạch màu đen kém chút bay đi. Tô Viêm không thể không suy tính. Trong khoáng thạch màu đen truyền thừa, cùng thí luyện tháp quan hệ chặt chẽ. Tầng thứ sáu đại môn mở ra. Ta đây là thông qua tầng thứ năm. Tô Viêm bất ngờ. Hắn phỏng chừng là nhìn ra huyền cơ chỗ. Vừa nãy dị tượng đều là quái lạ ký tự biến hóa ra. Không nhịn được nói rằng, không trách rất nhiều người đều không thể thông qua tầng thứ năm. Quang lúc trước dị tượng, ý chí không kiên giả, sợ là sẽ phải quay đầu liền chạy. Tô Viêm bước vào tầng thứ sáu, thí luyện tháp bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Rất nhiều người đều hóa đá. Quản sự báo ra Tô Viêm thông qua tầng thứ tư, thậm chí lấy tốc độ cực nhanh thông qua tầng thứ năm. Âm thanh của hắn đều đang phát run, bởi vì tốc độ quá nhanh, Tô Viêm lại là lần đầu tiên lang bạt thí luyện tháp. Sao có thể có chuyện đó? Cảnh Dương Huy sắc mặt đều phi thường khó coi, mặc dù là hắn năm đó cũng là lần thứ hai lang bạt, mới thông qua tầng thứ năm, nhưng là Tô Viêm trực tiếp liền xông lên trên. Không khỏi quá khó mà tin nổi. Hơn nữa tầng thứ tư thử thách chính là võ kỹ. Tô Viêm chỉ là nắm giữ hình ý quyền. Nghệ viên có thể giao cho Tô Viêm cái gì? Không thiệt thòi là kỳ tài. Tô Viêm dù sao cũng là khóa này người mới đệ tam A. Hắn đã lang bạt tầng thứ sáu rồi. Tầng thứ sáu liền quá khó khăn. Thử thách chính là ngộ tính. Bình thường học sinh đều muốn lang bạt bốn, năm lần mới có hy vọng đi qua. Không biết Tô Viêm cần lang bạt mấy lần. Lấy Tô Viêm xông tầng thứ năm tốc độ suy tính, ta phỏng chừng không vượt qua ba lần hắn liền có thể xông qua. Bốn phía nghị luận sôi nổi, hiện tại đã rất đáng gờm. Chỉ có Đằng Anh Kiệt mới xông đến tầng thứ 6. Hiện tại Tô Viêm cũng làm được rồi. Ở đây Tả Văn Diệu sắc mặt không dễ nhìn. Hắn căn bản không có xông đến tầng thứ 6. Nhưng là hiện tại Tô Viêm làm được. Chuyện này với hắn đả kích rất lớn. Được lắm Tô Viêm. Dĩ nhiên có bản lĩnh xông đến tầng thứ 6. Lôi Lão khí không thuận. Hừ lạnh nói. Bất quá Đằng Nhi đã ở bế quan. Phòng trừng dùng không được một tháng liền có thể bước vào mệnh tuyền cảnh tầng 2. Đến thời điểm khẳng định có thể xông đến tầng thứ 7. Lôi Lão vẫn cho rằng Đằng Anh Kiệt mới là khóa này người mới dê đầu đàn. Cảm giác Tô Viêm bất quá là số may mà thôi. Mặc dù nói thí luyện tháp thử thách chính là ngộ tính, nhưng là căn bản không thể dối trá. Bởi vì mỗi một lần lang bạt tao ngộ thử thách cũng khác nhau. Dối trá cũng sẽ không tồn tại. Thí luyện tháp thử thách cũng tuyệt đối công chính. Ta huynh đệ này thật ghê gớm. Thí luyện tháp xếp hạng sắp đuổi kịp ta rồi. Tên béo hưng phấn. Hắn xếp hạng ở tầng thứ 7. Tầng thứ 6 nhưng là rất khó. Thế nhưng bọn họ không giống. Bởi vì Tô Viêm điểm cống hiến khen thưởng đều là tăng gấp đôi. Sông càng cao, điểm cống hiến liền càng nhiều. Thí luyện tháp tầng thứ 6. Tô Viêm đứng ở bên trong không gian này. Không bóng người. Trong mắt của hắn ở bốn phía quan sát một hồi. Bên tai truyền đến một trận thanh đạm giọng nữ. Tầng thứ 6. Ở trong vòng 3 ngày. Cảm ngộ trận ngân lực lượng. Tiếp thu sâu một tầng sát hạch. Ai đang nói chuyện? Tô Viêm nội tâm một trận. Trong mắt tất cả đều là kinh dị. Thí luyện tháp này lẽ nào là một loại nào đó bảo vật? Hoặc là người làm nắm giữ? Điều này làm cho hắn có chút khó mà tin nổi. Trận ngân là một loại nào đó trận pháp. Tô Viêm bốn phía quan sát một hồi. Toàn bộ tầng thứ 6 đều tràn ngập ra từng trận cơn bão năng lượng. Nương theo óng ánh ánh sáng chói mắt cột. Trong hư không. Tựa hồ có hư vô ngón tay mở rộng đi ra, ở trong thiên địa khắc lại, nương theo một trận lại một trận tiếng vang đinh tai nhức óc. Thật thần bí thí luyện tháp, Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất cấp tốc dần hiện ra rất nhiều dấu vết. Đây là một loại phi thường kỳ diệu trận ngân, từng đường trận ngân như là bùa vẽ quỷ đồng dạng, cũng như là một loại thần bí văn tự. Chúng nó uốn lượn đan xen, khắc lại càng nhiều, những này kỳ diệu trận ngân, tràn ngập ra gợn sóng liền càng mạnh, thậm chí Tô Viêm cảm giác ở dưới sự dẫn dắt của trận ngân. Sức mạnh của mặt đất khôi phục, như là một đầu địa long muốn giác tỉnh, Tô Viêm hô hấp có chút trầm trọng, hắn cảm giác được nghẹt thở, mặt đất khôi phục khí tức, như là một loại đáng sợ địa thế. Có thể mang người cho ép chết. Đây là trận ngân. Tô Viêm hút vào khí lạnh. Giới tu luyện quá thần kỳ. Kỳ lạ trận ngân. Có thể phát huy đại địa chi lực. Nếu như có người nắm giữ mặt đất. Nắm giữ địa thế. Thậm chí nắm giữ long mạch lực lượng. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Làm trận ngân triệt để xây dựng mà thành thời khắc. Tô Viêm phát hiện bọn họ tựa hồ phục sinh, ở tự chủ vận chuyển. Ô, đáy mắt của hắn lóe ra một tia kinh dị, bởi vì trận ngân này, cùng khoáng thạch màu đen truyền thừa có hiệu quả như nhau chi diệu. Đương nhiên những trận ngân này cùng trong khoáng thạch màu đen cách cục, hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Tô Viêm ngồi khoanh chân, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất. Phức tạp loàng ngoàng chấn động. Thần hồn của hắn lan đến mà ra. Đụng vào những trận ngân này. Tô Viêm cảm giác được sức mạnh của bọn họ. Một khi thức tỉnh xúc động địa thế. Có thể đánh giết cường địch. Nếu như những trận ngân này hóa thành sát cục. Ta sẽ bị trực tiếp giết chết. Sức mạnh thật thần kỳ. Ta nếu là có thể nắm giữ. Quả thực ghê gớm. Nhưng là này rất khó. Phi thường khó, bất quá cũng không có nói, để ta nắm giữ hắn, có lẽ ngộ ra đến là được rồi. Tô Viêm không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Trận Ngân quan sát. Hắn triệt để yên tĩnh lại, quan tưởng thiên địa, quan tưởng vũ trụ, quan tưởng Trận Ngân. Trong bóng tối, Tô Viêm tinh thần ý chí đang thiêu đốt. Hắn yên lặng hồi tưởng Trận Ngân cấu tạo thủ đoạn huyền diệu của nó. Tô Viêm bắt đầu cảm ngộ thần vận của nó, lại như là ở cảm ngộ hình ý quyền tinh thần ý chí đồng dạng. Lấy khí hóa hình, hình ý thông thiên, tất cả thần thông đều là diễn biến mà ra, diễn biến nó thần vận, quan nó hình thái. Tô Viêm quan sát một lúc lâu, thủy chung không thể kỳ pháp. Từ từ, hắn cau mày, không đúng, sức mạnh đất trời. Trận Ngân vận dụng chính là sức mạnh đất trời, nhưng là sức mạnh đất trời này không phải tốt như vậy nắm giữ. Thể như vũ trụ, lập tức, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ vui mừng. Hồi tưởng lại Sơ Thủy Kinh Kinh Văn. Trên Kinh Văn nói, nhân thể cất giấu ngàn tỷ tiên tàng, mà nhân thể chẳng khác nào vũ trụ. Nhân thể sẽ theo tu hành tăng lên không ngừng tăng cường, cuối cùng diễn biến vũ trụ. Sức mạnh đất trời vô pháp nắm giữ. Như vậy Tô Viêm có thể mượn nhân thể diễn biến Trận Ngân này cho Tô Viêm rất lớn dẫn dắt. Cơ thể của hắn không ngừng khôi phục, trong cơ thể khí huyết phân tán, thân thể sán lạn rực rỡ. Trải qua lần trước thoát thai hoán cốt, gột rửa nhân thể tạp chất, Tô Viêm với thân thể người nắm giữ nâng cao một bước. Thể chi lực vô cùng vô tận, thần bí khó lường, cũng vô hạn mở ra. Tô Viêm thế giới từ từ thay đổi, hắn như là biến thành một cái cô đọng ức vạn vạn lần vũ trụ nhỏ. Phát sáng tỏa nhiệt, không có công pháp, không có võ học, không có tinh thần ý chí nắm giữ, có thể thể chi lực làm sao toàn phương vị thôi thúc đi ra? Đây căn bản không thể. Thế nhưng, Trận Ngân có thể lấy thể làm trận, diễn biến thể chi lực. Tô Viêm khí thế thay đổi, càng ngày càng kinh người, càng ngày càng cường thịnh, có chút không thể tưởng tượng nổi. Khí thế của hắn thông thiên, toàn bộ bảo thể bên trong khí huyết nổ vang, óng ánh bắn ra bốn phía, rơi xuống đến khí huyết chùm sáng, ở trong không gian chảy xuôi thời khắc, không ngừng chuyển biến, diễn biến, phù hợp, hình ý, chân ý. Đây là thể chi lực phóng thích, muốn xây dựng Trận Ngân, nhưng là này rất khó, không phải bình thường khó. Tô Viêm chỉ có điều ở thử nghiệm, đối với Trận Ngân có toàn phương vị nhận thức, hiện tại có thể mô phỏng đi ra, mượn nhân thể chi lực mô phỏng xuất thần vận. Tô Viêm cảm giác, ở trong cơ thể người, khắc lại ra Trận Ngân, có phải là có thể mang sức chiến đấu đẩy mạnh một đoạn? Hắn cảm thấy thủ đoạn này khả thi. Ba ngày căn bản không thể. Tô Viêm cau mày, quá ngắn ngủi. Hắn không nghĩ tới khó như vậy. Chỉ có điều ngay ở Tô Viêm mở con mắt thời khắc, bên tai truyền đến một trận lành lạnh âm thanh. Chúc mừng sát hạch giả thông qua tầng thứ 6. Sát hạch cấp bậc cao đẳng. Mở ra hạt nhân thử thách. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.